Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2483, chương 2484, địch trăm vạn. Của ta, trời ơi, là thật sao? Ta Mộc tộc Thánh Thành hộ thành đại trận, cũng bị đã phá vỡ. Bởi như vậy, ta Mộc tộc Thánh Thành, chẳng phải đã bị công phá. Ta Mộc tộc Thánh Thành đứng vững dài rằng giặc tuế nguyệt, chưa từng có người có thể chính thức đem chi công phá. Thế nhưng mà hôm nay, một cái Thanh Lâm, một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể mà thôi, lại để cho phá thành rồi. Đây không phải là thật. Thanh Lâm hắn chỉ bằng vào sức một mình, tuyệt không khả năng làm được đây hết thảy. Ta Mộc tộc Thánh Thành là không phá, cái này nhất định không phải thật sự. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem đại thành phía trên đã phát xanh mà hết thảy. Trong thành sở hữu tất cả mộc tộc các cường giả, tất cả đều chịu đại sợ hãi. Cái này một tòa thành, chính là mộc tộc Thánh Thành, tại sở hữu tất cả mộc tộc cường giả trong nội tâm. Địa vị đều là vô cùng siêu nhiên, nhưng là bây giờ, cái này một tòa thành lại để cho bị Thanh Lâm dùng một kích chi lực cho công phá. Điều này có thể làm cho người không là chi tâm kinh. Đây là sở hữu tất cả mộc tộc các cường giả cũng khó khăn dùng tiếp nhận sự tình. Mộc tộc, chỗ dựa vào đúng là cái này một tòa hộ thành đại trận. Một khi thành phá, còn có ai có thể ngăn cản được Thanh Lâm? Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả mộc tộc cường giả đều là mọc lan tràn một loại lòng người bàng hoàng, nguyên bản nắm chắc sự tình, trở nên không có một tia tín tâm. Thanh Lâm huynh đệ thật là thần nhân vậy. Như vậy một tòa huyền diệu khó lường hoa thành đạt trận, rõ ràng thực bị chính hắn cho đã phá vỡ. Thủ đoạn như thế, thật đúng vang dội cổ kim. Mộc tộc, từ hôm nay trở đi, có lẽ thật sự muốn từ nơi này thế gian xóa tên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên xuất thủ, trợ giúp phụ thân, cùng một chỗ phá thành. Thiên địa lôi bàn bên trong, Tống Thiên, Long Vô Thương đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng đến sự tình mà cảm thấy rung động. Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ thì là quanh thân thần lực chấn động, đã làm tốt ra tay chuẩn bị, muốn trợ Thanh Lâm giúp một tay. Bốn người không chần chờ, đều là nhanh chóng theo cái kia thiên địa lôi bàn bên trong lao ra, đồng thời hướng phía mộc tộc Thánh Thành phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều là đem hết toàn lực ra tay, đem bản thân lực lượng phát huy đã đến cực hạn, công kích mộc tộc Thánh Thành. Âm âm, âm âm, mộc tộc Thánh Thành triệt để sôi trào, tạo ra trung ương. Tám gã mộc tộc trưởng lão làm như cũ không có cam lòng, bọn hắn tiếp tục ra tay, đem đủ loại ách thiên tài địa bảo, một tia ý thức toàn bộ đánh ra, hy vọng có thể chữa trị hộ thành đại trận. Thế nhưng mà cục diện đã không phải là bọn hắn tám người có thể tả hữu được rồi. Theo cái kia thái cực âm dương đồ đánh rơi xuống, bọn hắn dưới chân tế đàn đều đang kịch liệt chấn động, xuất hiện từng đạo khe hở, giống như là muốn bị sinh sinh làm vỡ nát đồng dạng. Không được, chỉ bằng vào ta và ngươi tám người chi lực, đã thế khó tả hữu đây hết thảy. Thế nhưng mà hộ thành đại trận không thể phá. Một khi thành phá, chúng ta cho dù đem Thanh Lâm chém giết, cũng sẽ bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo. Mộc tộc vô tận tuế nguyệt chi tích lũy, tuyệt không có thể sẽ ở Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng trên người. Phải trọng khải đại trận, ngăn trở hắn, giết hắn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tám gã mộc tộc cường giả đều là cau mày, bọn hắn há có thể xem không minh bạch trước mắt tình thế. Nhưng là bọn họ là nói cái gì cũng không thể buông tha cho. Nói cách khác, mộc tộc cho dù đánh lui Thanh Lâm, cũng thế tất hội biến thành Đông Hoang đại lục trò cười. Sở hữu tất cả mộc tộc đệ tử nghe lệnh, đồng loạt ra tay, Trọng Khải hộ thành đại trận, cự địch thành bên ngoài. Cái này một cái chớp mắt, Mộc tộc đại trưởng lão một tiếng đạo uống, vang vọng toàn bộ Mộc tộc thánh thành, hướng toàn thể Mộc tộc truyền nhân hạ chỉ lệnh. Dưới mắt, chỉ bằng vào Mộc tộc 8 gã trưởng lão chi lực, đã khó có thể ngăn cản Thanh Lâm công kích. Có lẽ chỉ có sở hữu tất cả Mộc tộc đệ tử đồng thời ra tay, mới có thể cải biến trước mắt bất lợi cục diện. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, như núi tiếng kêu giết thanh âm vang vọng thiên địa, vang vọng cái này toàn bộ một tòa thánh thành. Thánh thành bên trong, cái kia như núi lĩnh đồng dạng trên tường thành, vô số Mộc tộc đệ tử đồng thời hò hét, thanh thế quá lớn, như là thiên quân vạn mã, có thể lay núi, có thể di động đấy, đáng kinh ngạc thiên. Mấy trăm vạn người đồng thời hò hét, thanh thế như vậy là rất khó tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt, địa tại động, thiên tại động, toàn bộ thế giới đều tại ù ù mà động. Mấy trăm vạn Mộc tộc một phương cường giả, theo Mộc tộc đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, tất cả đều không chút nào giữ lại xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy từng đạo lưu quang theo trong thành các nơi bay lên, phóng tới cái kia trời xanh phía trên. Phàm là Mộc tộc một phương cường giả, đều có thủ hộ Mộc tộc thánh thành trách nhiệm. Bọn hắn ra tay thời điểm, đều là không có bất kỳ giữ lại. Một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, là tất cả mọi người minh bạch đạo lý. Một khi thành phá, bọn hắn chỗ tổn thất sẽ thêm nữa. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Mộc tộc thánh thành triệt để sôi trào, đủ loại lực lượng, đủ loại hào quang tại Mộc tộc thánh thành phía trên hội tụ, nhanh chóng hóa thành một mảnh màn sáng, một lần nữa đem Mộc tộc thánh thành cho bao phủ. Ông ông, chấm ngoặc kép. Mà giờ khắc này, cái kia cực lớn thái cực âm dương đồ đã khoảng cách Mộc tộc thánh thành gần trong gang tấc, vốn có hộ thành đại trận đã sớm trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi, khó có thể ngăn cản Thanh Lâm một chuyến 5 người công kích. Thế nhưng mà cái này một lần nữa xuất hiện một mảnh màn sáng, đến từ mấy trăm vạn người chi lực, rõ ràng chặn 5 người công kích. Thái cực âm dương đồ chậm rãi lưu chuyển, bị chắn giữa không trung. Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ nhiều lần công kích cũng toàn bộ bị đã ngăn được, bị cái kia màn sáng cho bắn ngược đi ra ngoài. Mấy trăm vạn Mộc tộc một phương cường giả, tuy nhiên tu vi cao có thấp có, thực lực có mạnh có yếu, nhưng cái này dù sao cũng là mấy trăm vạn người chi lực, chỉ bằng vào Thanh Lâm đợi 5 người chi lực là rất khó đem chi công phá. Tiếp tục công kích, bọn hắn tuy nhiên có thể tạm thời ngăn cản, lại trèo trống không được bao dài thời gian. Đúng vậy, đừng có ngừng dừng lại công kích, bọn hắn sở muốn thừa nhận áp lực so với chúng ta lớn rất nhiều. Lúc này đây, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ đều không có do dự chút nào. Sự tình đã đến tình trạng này, bọn hắn đã thấy được phá thành hy vọng, cũng sẽ không có bất kỳ buông tha cho. Trong lúc nhất thời, 4 người đều là tiếp tục lăng lệ ác liệt ra tay. Siêu phàm thoát tục đại thần thông, một tia ý thức hướng phía cái kia màn sáng đánh tới. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại giờ phút này, Thanh Lâm trên tay chiêu thức lại lập tức đã xảy ra biến hóa. Khả dĩ chứng kiến, phía sau của hắn xuất hiện một mảng lớn tinh không, từng khỏa đại tinh nhanh chóng lưu chuyển mà đến, thủy triều hướng cái kia màn sáng phía trên trùng kích mà đi. Đấu chuyển tinh di chính là thủy tổ long thần bí thuật, chính là phạm vi lớn công kích chi pháp, đối phó trước mắt cục diện là không thể tốt hơn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy từng khỏa đại tinh trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống ở đằng kia một mảnh màn sáng phía trên. lập tức bộc phát ra không cách nào tưởng tượng uy lực, đem cái kia màn sáng chấn đắc là không ngừng huyễn diệt, như là tùy thời cũng có thể bị công phá đồng dạng. Bất quá, mấy trăm vạn người đồng thời chống đỡ nổi đến màn sáng. Hắn lực phòng ngự là cực kỳ kinh người. Đấu chuyển tinh di, tuy nhiên đem chi chấn đắc ù ù rung động, lại cuối cùng không có thể đem chi công phá. Trong thành, mấy trăm vạn mộc tộc một phương cường giả, tuy nhiên đều là miệng phun máu tươi, nhưng đều là trèo trống xuống dưới. Khanh, trong lúc tình hình, Thanh Lâm trong miệng hừ lạnh một tiếng, sau đó đơn thủ vung lên, một thanh khí kiếm, đã là ngưng tụ mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-xam-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.